Chương 467, siêu thần cấp thần chiến khác, phần 2 cầu đặt. Thì ra là thế, đen sâm kỳ hữu ẻm, siêu thần cấp thần thú, ta chân thiết cảm nhận được hắn đáng sợ, đây chính là ngươi tự tin khởi nguồn không trả lời Diệp Manh vấn đề. Thần Điện Hồng cười quỷ dị đứng lên, khí chất của hắn cũng ở đó phút chốc biến hóa. Đi hoa tiểu thuyết, GUZ háo nhỏ S hoặc, có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói ngươi nói không sai, bằng vào ta mới vừa tầm tính. La không có khả năng trở thành cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Từng cái có thể thành tiểu đại sư cấp nhân vật, trong lòng tất nhiên có ngoại vật không thể gãy chấp nghiệm, bọn họ đều là cố chấp kẻ điên kỳ thực, ta cũng là một cái kẻ điên, chỉ là ngươi biết, dễ ghi ghi gắt đặc tính là sai mất tiên cơ, vừa mới bắt đầu chiến đấu trong một thời gian ngắn, công kích, tốc độ, chỉ có thể phát huy một nửa thực lực cho nên ta không thể không kéo dài thời gian hiện tại, thời cơ đã đến. Diệp Mánh hơi biến sắc mặt. Thánh trụ vương hung trước xa ưu viên tinh hạch đống nhiên bạo. Phát ra quang mang chói mắt, không gian bốn phía, đống nhiên vỡ vụn, đen nhánh dị không gian phong tỏa đèn sống kỳ hủ ẻm bỏ chạy đường lui, không gian phong bạo sẽ đem bên ngoài xé thành nát bấy. Nguyên lai, thân điện hồng từ vừa mới bắt đầu chính là giả bộ, hắn làm người giả dối âm hiểm, để bù đắp thánh trụ vương đặc tính ngược điểm. Dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền phân thành một cái ngốc nết chỉ biết dùng nhiều lực người. Ngay cả Diệp Mánh đều nghĩ lầm hắn là một cái hành sự xung động người, cũng không dùng hết toàn lực công kích, bị bắt riêng thời gian. Bây giờ Thánh Trụ Vương đã rồi khôi phục tột cùng thực lực, bóp thoái không gian tốc độ hầu như chớp mắt mặc dù thành, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch buồn nguyên kỹ năng căn bản không kịp phát động. Đi hoa tiểu nói vong mắt thấy đen nhánh trong hư không muốn gửi ra màu đen không gian phong bạo, đem Diệp Mánh trô ở không gian lao đi. Đóng băng thế giới Diệp Mánh lạnh lùng nói. Đen sâm kỳ ủ ẻm đóng băng thế giới đồng dạng có thể đông lại không gian, hư không bị một tầng băng cứng chặn kịp, không gian phong bạo không cách nào chạy ra, đen sâm kỳ ủ ẻm hóa thành một đạo lôi quang, chạy ra toái liệt không giữa giáp lồng. Đồng thời, Thánh Trụ Vương buộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem vây khốn nó núi lẩy ra, cả tòa đại sơn ầm ầm văng tung tóe. Ngay cả không gian đều có thể dùng băng ngăn chặn, siêu thần cấp tinh linh khác quả nhiên bất đồng tiếng vọng thần điện hùng vĩ quát một tiếng. Thánh Trụ Vương liền chạy. Khôi phục thực lực toàn thịnh Thánh Trụ Vương, cộng thêm lực chi bổn nguyên tăng phúc thân thể, chạy trốn tốc độ dĩ nhiên không thua tấn lôi, có thể cùng đen sấm kỳ ủ ẻm chạy song song với. Đây chính là cấp đại sư giáo huấn luyện sư tác dụng, thân điện hồng là chân tránh cấp đại sư giáo huấn luyện sư, hắn đem lãnh ngộ lực chi bổn nguyên dùng để tăng phúc Thánh Trụ Vương tổng hợp lại chiến lực. Tăng phúc Thánh Trụ Vương tốc độ, Thánh Trụ Vương là có thể nhanh như tấn lôi, tăng phúc lực lượng Thánh Trụ Vương là có thể tan biến sơn hà. Đi tìm mạng tiểu thuyết tốc độ của song phương nhanh đến mức cực hạn, không lâu sau liền rời đi lưu tinh thác nước, đi tới yên đột núi. Thánh Trụ Vương khóa được đen sấm kỳ hủ ẻm khi cơ, siêu cấp trùng kích đánh ra, lực lớn vô cùng, mang theo núi dở vở biển lực phá hoại. Đen sấm kỳ hủ ẻm vốn là siêu thần tinh linh, trong uy lực cùng cấp đại sư giáo huấn luyện sư thao túng Thánh Trụ Vương không kém bao nhiêu. Nó lựa chọn ngành hám. Băng kết điện giật mang theo cực đông hủy diệt chi lực đón nhận. Toàn bộ yên đột núi, liên đối lấy phía dưới phủ lửa chấn, ở nơi này chẳng hủy thiên diệt địa sông tới bên trong tiêu thất. Từng ngọn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đạo thiên lôi phá không mà xuống, đại địa mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy hầm động, một tòa lại một tòa hiểm trở sơn lâm bị san thành bình địa. Thần điện hồng điều khiển Thánh Trụ Vương, Diệp Mánh điều khiển đèn sấm kỳ hủ ẻm. Bọn họ đại chiến hầu như bao trùm một phần mười phương duyên đại lục. Cái này mười điểm một trong địa khu vốn là đàn sơn lâm lập sơn mạch dài đất, nhưng theo bọn họ đại chiến lan đến, thành vừa nhìn hỉ ra nổ rộng đất hoang. Xa xa nhìn lại, thật là vùng đất bằng phẳng, làm người sợ hai thần điện hồng đem lực chi bổn nguyên phát huy đến cực hạn. Thánh Trụ Vương khi hắn dưới sự khống chế, quả thật có thể cùng siêu thần đánh một trận khả năng. Đi hoa tiểu nói vong thần chiến đối với Diệp Mánh mà nói đã cơm thường. Thần chiến trong kinh nghiệm hắn tuyệt đối phải bị thần điện hồng phong phú hơn nhiều, mặc dù giáo huấn luyện sư cảnh giới chênh lệch dường như danh trời, thế nhưng bằng vào đèn sấm kỳ hủ em mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, song phương thế lực ngang nhau. Phương duyên trên đại lục, cũng không phải tất cả mọi người tham dự lưu tinh thác nước thảo phạt chi chiến, bọn họ tự nhiên cũng không biết đại lục Tây Bắc phương chính phát sinh thiên băng địa diệt đại chiến. Một ít không có tư cách gia nhập vào thảo phạt chiến tranh gia tộc, còn đang tính toán làm như thế nào khả năng chia một chén suốt, coi như là các đại nhân vật hắt còn dư lại canh, đối với bọn họ mà nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Hắc ám chấn, vốn là phương duyên đại lục một tòa không biết tên trấn nhỏ, trấn như tên, tràn ngập hắc ám, trấn trên thời thời khắc khắc tiến hành không thấy được ánh sáng giao dịch, tỉ như nô lệ, tinh linh buôn bán, là một cái chợ đêm, đại bộ phận bị truy nã tội phạm đều trốn vào cái này sâu trong núi thành trấn. Hai nạn bạo phát, hắc ám trấn may mắn miễn cho tai họa, trấn trên vài cổ thế lực đang thương lượng đi trước Tử Cận thành phố đánh cướp. Dù sao chàng tai nạn này bên trong, Tử Cận thành phố ngầm có một tòa thành trống không, quy mô là Tử Cận thành phố gấp 4, thành lần này tai nạn chủ yếu chỗ tránh nạn một trong. Bên trong tụ tập rất nhiều nạn dân, số lượng đạt được 1000 vạn, cũng tất nhiên có rất nhiều tài phú, bọn họ chỉ cần đi vào trong đó tàn sát, cướp sạch tất cả đồ đáng tiền, là có thể một đêm trở giàu. Đang muốn xuất phát là lúc, có người thấy bầu trời hạ xuống một tòa đại lục. Ầm ầm, toàn bộ hắc ám trấn bị đại lục hủy diệt, đón lấy, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, hắc ám trấn trô ở thung lũng cũng hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Diệp Manh cùng thần điện hồng chiến đấu kịch liệt đã rồi tiến hành rồi mấy canh giờ, phương duyên địa khu tây bắc khu vực, trên cơ bản thành đất khô cằn, từ bầu trời nhìn lại, phương duyên 1/10 đại lục luôn xuống, 4/1 thành đất bằng phẳng, từ trên bản đồ tiêu thất. Ta biết ngươi không nhanh được, tâm tình tiêu cực đối ngươi quấy rầy khá là nghiêm trọng, coi như ngươi có một con siêu thần cấp khác hắc ám kỳ hữu ẻm, nhưng chính ngươi cũng mau muốn không chịu nổi. Thần điện hồng tình huống cũng không làm sao lạc quan, liên tục bổn nguyên chi lực điều động, cùng với cao độ tinh thần lực tập trung, hắn thể lực tiêu hao quá nhanh, trên người xuất hiện rất nhiều tổn thương, máu me đầm địa, nhưng trải qua trận chiến này, hắn đối với Diệp Mánh cái này đối thủ dâng lên kính nể tình. Không nghĩ tới chính là một cái thiên vương đỉnh 900 ngọn núi, dĩ nhiên có thể cùng hắn cái này chính mình nhất cấp thần đại sư chiến lâu như vậy. Diệp Manh tình huống cũng rất không ổn, trên thân y phục nát hết, lộ ra cường tráng bắp thịt, đầy vết máu, càng là có hắc khí cuồn cuộn, nhìn qua huể vải suy sụp. Trận này chiến tranh, với hắn mà nói thật là gian nan nhất đánh một trận, không nghĩ tới lực chi bổn nguyên phát huy đến cực hạn, dĩ nhiên có thể để cho thánh trụ vương đạt tới cái này vậy cường độ. Không thẹn là cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Làm đối thủ, ta mời ngươi, nhưng làm địch nhân, ta không thể không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Thần điện hồng lãnh đạm nói. Thánh trụ vương xúc lực, chuẩn bị phát sinh một kích chí mạng. Những thứ này tâm tình tiêu cực theo ý của huynh là quấy rầy, với ta mà nói, cũng là cao nhất thuốc bổ. Diệp Manh liếm khỏe miệng một cái huyết kế, nuốt vào trong bụng, hắn nhìn như cười tàn nhẫn đứng lên, cũng là tấn chức quán quân cấp bậc tùy thời dứt lời. Trên mặt hắn tất cả hắc khí dĩ nhiên tại trong nháy mắt tiêu thất, một màn này, để thần điện hồng cảm nhận được bất an phần hai đến, thần chiến viết lên bên này, ta cũng hiểu được có hơi quá, nhưng bút lực thu lại không được, thực sự hết cách rồi, cấp đại sư gia thánh trụ vương phối hợp hơi quá mạnh, nhưng ta cảm thấy chắc còn ở trong phạm vi. Khống chế, không biết có hay không viết vỡ.